cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 385, từng bước vọng tưởng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đàn ông kia đang đứng bên chuồng ngựa, dặn dò nhân viên điều gì đó. Đêm tối mịt mùng, không bờ bến, đốm lửa đỏ của điếu thuốc cháy lấp lóe giữa những ngón tay anh. Cô lẩm bẩm, anh ấy lại hút thuốc nữa rồi. Hôm nay là điếu thứ mấy rồi? Viên Tả từ từ giơ một ngón tay lên. Chỉ một điếu thôi, hai hôm trước anh hầu như không hút, thỉnh thoảng mới dùng một điếu để giải cơn nghiện. Lâm Yên rón rén bước tới sau lưng Mẫn Hành Châu, hai tay che mắt anh, giọng nũng nịu, chế rồi, về nhà thôi. Mẫn Hành Châu dụi tắt đầu thuốc, mặc cho cô quậy phá một lát rồi mới xoay người cùng cô trở về lâu đài. Con đường bê tông dài thăm thảm, bốn phía toàn là đồng cỏ, không có đèn đường, quả là một cuộc sống đêm kiểu cổ tích. Viên Tả xách chiếc đèn dầu mà vợ chồng Fariop tặng, soi sáng con đường trước mặt, ba cái bóng in dài dưới ánh sáng lờ mờ. Đường về lâu đài cực kỳ xa, nhưng Lâm tiểu thư lại cố tình thích đi bộ, vì thích không khí dễ chịu nơi này. Cô cứ líu xíu suốt đường. Mẫn Hành Châu không đáp, dù có nói anh cũng nghe không hiểu, hoặc là gật đầu hoặc là khẽ lắc đầu bày tỏ ý kiến. Rồi bỗng nhiên, cô quay đầu hỏi, thất ca sẽ cùng em đối mặt chứ? Mẫn Hành Châu vươn tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng, em muốn ai đi cùng cũng được, đều có thể, nói như thể ám chỉ Dịch Lợi Khuynh vậy. Anh cũng chấp nhận. Lâm Yên nở nụ cười, buông cánh tay đang níu lấy anh, tung tăng chạy lên phía trước. Vậy thì chúng ta cùng đi Berlin đi. Không hề do dự, đúng lúc đó, Berlin đang vào mùa mưa. Lâm Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng Mẫn Hành Châu lên chuyến tàu xanh cổ điển tới Berlin. Cả hành trình, Lâm Yên ngủ gật liên tục, còn Mẫn Hành Châu thì bận họp video. Ở trong nước giờ đã là ban ngày. Lâm Yên lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng lại níu lấy cánh tay anh, ngái ngủ nói, em muốn uống nước. Thất ca, tiếng báo cáo trong cuộc họp chợt im bặt. Mẫn Hành Châu buông bút máy xuống, một đám giám đốc cao cấp cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Tổng giám đốc ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, đứng dậy đi rót nước. Chỉ vài giây sau, màn hình đã trở nên tối đen. Muốn nhìn tiếp, chắc phải trả phí rồi. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, chỉ còn lại tiếng nói dịu dàng, như tiếng nỉ non bất an của một chú thỏ nhỏ. Em muốn nước đá, cổ họng khát quá rồi. Thất ca, anh ngủ không? Giọng đàn ông trầm thấp, kìm nén vọng ra. Ngoan, anh đang làm việc. Cô vén chăn, lười biếng vươn tay. Anh yêu đi, em lạnh. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thấp giọng cười. Được, thất ca ôm. Tiếng vỗ lưng dịu dàng vang lên. Đám quản lý trong cuộc họp căn bản không nhìn thấy tiểu thư Lâm Yên ở đâu, chỉ nghe thấy giọng điệu nũng nịu ấy. Chẳng trách tổng giám đốc lại dây dưa không dứt với cô lâu như vậy. Một cô gái trong sáng, xinh đẹp như thế, làm sao đàn ông nào có thể chống lại? Chú thỏ trắng nhỏ này rất biết cách làm nũng. Còn vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia lại cực kỳ mê mẩn. Thất ca bận lắm à? Tối nay nghỉ ngơi chút đi. Anh thấp giọng, không bận, một lát nữa xong ngay. Nửa giờ sau, Mẫn Hành Châu xử lý xong mọi việc, quay lại trước camera. Cuộc họp mới tiếp tục. Kết thúc cuộc họp, trợ lý từ không nhịn được hỏi, tổng giám đốc, ngài bao giờ về nước? Phó chủ tịch mẹ anh ấy nhập viện, cũng khá bận. Mẫn Hành Châu không trả lời, chỉ khép máy tính lại, cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn, lướt qua chiếc giường, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang say ngủ. Anh mở cửa, ra ngoài toa tàu hút thuốc. Chuyện cầu hôn ở nông trại hôm nọ, suy cho cùng cũng chỉ là anh bỏ tiền thuê diễn cho cô xem. Cô thì chăm chú xem người ta yêu đương lãng mạn, cảm động đến mức tâm trạng tốt hẳn lên. Cuối cùng, cũng lừa được cô đến Berlin. Không chỉ bị vấn đề về thính lực, bác sĩ tâm lý còn nói, tâm lý cô bị tổn thương quá nặng, dù có chữa thế nào, cảm xúc của cô vẫn bất ổn. Thật ra, nếu cô bình thường mới là điều bất thường, có cô gái nào gặp chuyện như vậy mà không bị ám ảnh? Cô không thể tự mình bước ra khỏi bóng tối, cũng không chịu nói ra. Mẫn Hành Châu cúi đầu, ánh mắt lướt qua khớp ngón tay tím bầm của mình, vẫn còn âm ỉ đau. Đời này, anh thật sự đã vướng vào tay Lâm Yên rồi. Đêm khuya 11 giờ, mưa lớn trút xuống không dứt, vài chiếc xe sang màu đen đỗ lại nơi đầu phố nhỏ ở Berlin. Viên Tả mở cửa chiếc Mercedes, tay trái giương một chiếc ô trong suốt, hai hàng vệ sĩ theo sát bảo vệ hai bên. Mẫn Hành Châu đứng phía trước, đưa tay ra, Lâm Yên nhìn bàn tay rắn chắc, xương cốt rõ ràng của anh, do dự thật lâu, nhận ra cô đang căng thẳng. Mẫn Hành Châu cố gắng hạ thấp giọng dỗ dành, đến đây, đừng sợ. Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, đáy mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, tựa như cả dải ngân hà đổ vào biển lớn, dưới sự dẫn dắt vô hình ấy. Cô chậm rãi đeo máy trợ thính lên, rồi mới chịu nắm lấy tay anh. Phố nhỏ Berlin lúc nửa đêm rất yên tĩnh, có vài cư dân không mang ô, tay xách bánh mì và bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đi lướt qua. Bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, những đốt ngón tay khớp với nhau, cô theo từng bước chân của anh, đi từng chút một, không ai kỳ vọng sẽ có kỳ tích y học. Họ đều biết. Đi bộ rất lâu, cô ngửi thấy hương gỗ đàn hương nhàn nhạt toát ra từ bộ vest của anh. Phảng phất quanh chóp mũi, khiến cô khẽ hít sâu, ngước mắt nhìn về phía Mẫn Hành Châu. Em đã đeo máy trợ thính rồi, sao anh không nói gì vậy? Cô hỏi, đang mưa, anh đổi tay cầm ô, nhàn nhạt đáp. Không thích, Lâm Yên ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười. Em cũng ghét mưa, thế mà trong những bài tình ca, mưa lại thường được dùng để tô điểm cho sự lãng mạn và chia ly. Mẫn Hành Châu siết chặt vòng tay quanh eo cô, ngang ngược kéo cô vào một ngõ nhỏ bên đường, ném luôn chiếc ô trong tay. Hai người để mặc cơn mưa lạnh buốt chút xuống đầu. Con hẻm tối đen ấy, nơi ký ức không thể nào quên, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng TH, D. Dê của hai người. Rất lâu, anh cúi người, hôn lên khóe môi cô, giọng trầm thấp vang lên, em sợ gì mà hoảng vậy, Thất Ca chẳng phải đang ở đây sao? Chỉ khi nghe được giọng nói của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên mới ý thức được đây chính là con hẻm đó. Cô khẽ run rẩy, định mở miệng nói điều gì, nhưng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Anh vừa bá đạo vừa áp đảo, Lâm Yên chớp mắt, nước mắt không kìm được lăn dài, từng giọt nhỏ xuống, rơi vào kẽ tay đang siết chặt của người đàn ông. Mẫn Hành Châu cúi đầu, chán áp chán cô, thì thầm, đừng khóc, người phụ nữ của Mẫn Hành Châu, sao có thể để kẻ khác làm nhục. Anh ngừng lại một chút, ghé vào tai cô, thì thầm như thề nguyền, muốn chạm vào em. Cũng chỉ có thể là anh. Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ sắc mặt anh. Nhưng bàn tay anh đặt sau lưng cô, sức mạnh và DCV, ân còn lưu lại rất rõ ràng. Lâm Yên cúi đầu, khóc nức nở, từng cơn nghẹt ngào không dứt. Em sợ, sợ họ xé quần áo em. Bọn họ có súng, em đã la lên rồi. Nhưng bao nhiêu người cũng không ai thấy em bị cướp. Không ai thấy em bị kéo vào hẻm nhỏ. Em rất sợ. Cô vùi vào cổ anh. Khóc đến mức lời nói lẫn vào tiếng nấc. Như một đứa trẻ bị bắt nạt ngoài đường. Về nhà vừa khóc vừa tố cáo với người lớn. Bọn họ ở ngay đây bắt nạt em. Giật tóc em. Kéo áo khoác của em. Rất đau. Chiếc dây chuyền Thất Ca mua cho em cũng mất rồi. 400 vạn đô la mà họ còn không thèm. Em nói sẽ cho họ rất nhiều tiền. Họ cũng không cần. Bọn họ chỉ muốn người. người trên họ toàn mùi tanh hôi cá chết. Thật sự rất kinh tởm. Lâm Yên gần như không thể ngừng khóc, vừa nấc vừa nói, cắn chặt môi đến phát đau. Đôi vai gầy guộc run rẩy dữ dội trong lòng anh, càng thêm đáng thương. Mẫn Hành Châu nào không hiểu những gì cô đã trải qua. Anh vừa hôn đi nước mắt trên gương mặt cô, vừa cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Trước giờ sao em không sợ Thất Ca xé rách em hả? Cách chương.